không biết tướng quân là nữ lang. Chương 15, góc truyện audio.com. Dùng Gia Hủy sau khi trở về, liền lấy họ Liễu cùng Vu Dĩ Tương vấn đề, suy nghĩ rất nhiều trời, ý nghĩ của nàng cũng là thiên biến vạn hóa, thậm chí, nàng có tà ác mà nghĩ qua, cầm tất cả sự việc đều bỏ cho biểu tỷ Vu Dĩ Tương, dù sao này người không chấp mê bất ngộ sao nàng cảm thấy khổ không thể tả sinh hoạt, không chừng Vu Dĩ Tương kia nhị ngốc còn có thể trôi qua vui như ăn mật. Có thể Vu Dĩ Tương lại không phải người xấu, chính là trong đầu thiếu gân, còn có chút tự cho là đúng, trừ đi sẽ cùng nàng cãi nhau, sẽ cùng nàng đánh nhau ngoài, cũng vậy không sao cả qua, hiếu thuận phụ mẫu liên quan yêu muội muội đấy. Nàng có lẽ không tính là người tốt lành gì, nhưng là kiên quyết không làm được chuyện như vậy. Kia họ Liễu cho tới bây giờ đều không thích nàng, có lẽ chính là không ưa thích bất luận cái gì quý nữ, chỉ thích Yên Hoa Liễu hạng những oanh oanh yên yên đó, về điểm ấy, đoán chừng không có người so với nàng rõ ràng hơn. Dù sao hắn năm đó liền khăn voan đều lười được nhấc lên, dẫn đến giận dỗi nàng đang đắp khăn voan, chịu đựng trầm phải có mệnh đồ trang sức dựa vào giường ngủ một đêm, tuy rằng cuối cùng, nàng khăn voan vẫn là chính nàng nhấc lên, sau đó, nàng khóc đến khóc không thành tiếng, tâm cũng vậy cùng nhau lạnh rồi. Nàng bởi vì lấy lần này hờn dỗi, cổ đau hồi lâu. Bất quá bọn hắn đến cùng ở vào cùng một cái dưới mái hiên, nên nhìn thấy vẫn là sẽ nhìn thấy, hắn cũng liền lần đầu tiên trông thấy nàng lúc kinh ngạc một chút, nàng lúc ấy trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng này người chứng kiến dung mạo của nàng nhìn ngốc rồi, trong lúc nhất thời còn muốn lấy, nếu là này người đã hối hận lúc trước thái độ, nàng tốt nhất được bưng điểm, nhưng hắn chậm rãi dỗ dành, không thể bởi vì bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, hắn cho ánh mắt chính mình liền đụng lên đi, nhưng mà, hắn cũng liền kinh ngạc một chút. Khoảng cách nàng kiếp trước xuất giá thời gian còn thừa hơn 2 năm, nàng đúng là nghĩ từ hôn nghĩ đến muốn nổi cơn điên, bất quá biết rõ là hố lửa còn cầm người khác đẩy vào trong, vẫn là rất không đạo đức rồi. Chỉ là cũng có khả năng, đây chỉ là nàng một người hố lửa, có lẽ này người nhìn nàng không vừa mắt có thể làm cho cuộc sống của nàng trôi qua cùng phu quân sớm 800 năm trước liền chết rồi tại thủ tiết giống nhau, lại hết lần này tới lần khác không ghét biểu tỷ của nàng đây. Nàng vẫn là hôm khác nghĩ cách đi gặp họ Liễu A, hỏi một chút hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ, chỉ có điều, vấn đề này lại tới nữa, nàng có thể như thế nào thấy? Nàng cũng không muốn bị người nói thành là nóng vội, lúc này liền hơn chút lo lắng vị hôn phu truyền đi cũng vậy thật là không dễ nghe, huống hồ người ta đã sớm chán ghét nàng, chưa hẳn chịu thấy, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Vu Dĩ Tương rồi. Để việc này, nàng lại bước vào Tĩnh Quốc công phủ cửa chính, chào đón đến rồi Vu Dĩ Tương về sau, nàng lôi kéo Vu Dĩ Tương liền nói ngay vào điểm chính. Ta phải thấy hắn, chúng ta ba phải nói rõ ràng. Vu Dĩ Tương sững sốt sau một lúc lâu, hỏi. Nói cái gì, Dùng Gia Hủy cũng là lập tức sẽ không nghĩ nói chuyện với nàng rồi, người nọ là thực ngốc hay là giả ngốc a? Tự nhiên là từ hôn sự việc ngươi đến cùng hy không hy vọng ta từ hôn. Vu Dĩ Tương nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đã gặp nàng lắc đầu, Dung Gia Hủy cũng không phải giải. Người đây là giác ngộ, chướng mắt hắn, Vu Dĩ Tương lại lắc đầu, góc truyện audio.com, Dung Gia Hủy bất đắc dĩ. Vậy ngươi rút cuộc là nghĩ biểu đạt ra mấy thứ gì đó? Vu Dĩ Tương khổ sở nói, vài chục năm hôn ước cứ như vậy tùy tùy tiện tiện giải, đoán chừng phải huyên náo động tĩnh không nhỏ đây. Liền vì cái này, Dung Gia Hủy có chút không nhịn được nói, vậy thì thế nào, ngươi không phải cảm thấy người ta thích ý ngươi sao? Ta không ưa thích hắn, ngươi ưa thích hắn, ta cùng hắn giải, ngươi cùng hắn, liền có cơ hội, này không phải tất cả đều vui vẻ sao? Nghe Dung Gia Hủy nói như vậy, Vu Dĩ Tương lại giống như có chút bị thuyết phục, bất quá, nàng cúi đầu trầm tư sau một hồi, vẫn lắc đầu một cái. Không được, ngươi nếu là bởi vì bị từ hôn rồi tìm không đến người trong sạch rồi chỉ có thể đem liền xử lý thế ấy. Ta nghĩ ngươi đoán chừng là tình nguyện cắt tóc đi làm ni cô cũng không nguyện chính mình vị hôn phu không bằng người khác đâu. Nghe nói, Dung Gia Hủy khẽ giật mình, tất cả không kiên nhẫn lập tức đều biến thành hư ảo, nàng vốn tưởng rằng, các nàng ồn ào rồi nhiều như vậy năm, này người nên làm là chán ghét nàng tương đối hài lòng nhìn nàng chê cười đây này, không nghĩ tới này người rõ ràng vào lúc đó rồi, vẫn còn ở lo lắng vấn đề của nàng. Dung Gia Hủy đánh giá Vu Dĩ Tương tựa như là lần đầu quen biết nàng một loại. Vậy liền đều là chuyện của ta rồi, họ Liễu mặc dù tướng mạo tốt ra thế tốt, chỉ là ta chính là không ưa thích đến nhà hắn, ta đoán chừng sẽ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt ta qua có tốt hay không, có thể so sánh lòng tự trọng quan trọng hơn nhiều. Dung Gia Hủy nói, Vu Dĩ Tương mím môi, giống như đúng là cái này để ý thấy nàng không mở miệng nói, lại giống như cảm giác mình lời nói có đạo lý, Dung Gia Hủy liền thừa thắng xông lên nói. Kia Dĩ Tương, ngươi thử liên lạc hắn, 3 ngày sau hai chúng ta cùng đi du hồ, nhường hắn cũng vậy vừa mới đi du, trong hồ đến vô tình gặp được, đúng rồi, còn nhường hắn nhớ rõ ít đeo người, mang tin tưởng được. này thật là có chút lớn gan, Vu Dĩ Tương hỏi. Như vậy sẽ không có vấn đề gì sao? Dung Gia Hủy mở chừng hai mắt cười nói, yên tâm đi ta đấy đại biểu tỷ, không thành vấn đề. Cùng lắm thì đến lúc đó ngươi đem cái gì đều giao cho ta tốt rồi, dù sao ta không sợ trời không sợ đất. Vu Dĩ Tương do dự một chút về sau, nghĩ đến lần trước Liễu công tử tiểu thụy bộ dáng, cắn răng, vẫn là gật đầu. Đã nhận được mình muốn kết quả cảm thấy mỹ mãn, Dung Gia Hủy quay đầu liền muốn phải về nhà rồi. Nàng vừa mới đi rồi ba bước, Vu Dĩ Tương liền sau lưng nàng gọi lại nàng. Dung Gia Hủy, ngươi vì cái gì như vậy không ưa thích hắn nha? Hắn đắc tội qua ngươi. Đối với cái này cái, nàng thủy chung tò mò lấy, làm sao có thể sẽ có người đối Liễu công tử không có thiện cảm đây? Hiển nhiên hắn thanh danh gia thế đều rất tốt, bộ dáng cũng vậy có được thanh tú, bái kiến hắn cô nương ra trả lại cho hắn lấy cái hoa danh, liền kêu Ngọc Lang, hắn cũng vậy xác thực chính là cái như ngọc tốt nhi lang. Dung Gia Hủy dùng ngón tay xoắn rồi xoắn rủ xuống ở hai bên tóc trái đào về sau, quay đầu lại thẹn thùng nói. Kỳ thật ta có người trong lòng rồi. Đúng, có người trong lòng rồi, chẳng lẽ còn có thể có so với này lý do tốt hơn sao? Có người trong lòng rồi, mặc ngươi họ Liễu chính là Ngọc Lang cũng tốt, Kim Lang cũng thế, đều tất cả đều không quan hệ tới nàng rồi. Vu Dĩ Tương khẽ giật mình, thăm dò mà nói. Vị kia Trung Ly công tử, góc chuyện audio.com. Không nghĩ tới Vu Dĩ Tương sẽ nói ra cái tên này, Dung Gia Hủy lập tức liền mắt choáng váng. Ngươi làm sao lại nghĩ đến trên người hắn đi nha? Vu Dĩ Tương cũng vậy trừng mắt nhìn nói. Trực giác của ta có thể thật không thể ngờ. Không có nghĩ đến cái gì, nàng không có tiếp tục nói đi xuống rồi, dù sao Dung Gia Hủy vui vẻ là được rồi rồi, kia Trung Ly Lạc nhân phẩm tính tình nàng không rõ ràng lắm, chỉ là Dung Gia Hủy ưa thích đã nói minh không ít, chẳng qua là liền một cái, xuất thân thật là thấp chút, nghe nói Trung Ly Lạc chạy Tây Bắc tiến quân doanh đi, vẫn là hy vọng có thể kiếm một cái tiền đồ tốt a. Bất quá những năm này Thái Bình, này đánh tới tiền đồ cũng không phải tốt như vậy vùng, Dung Gia Hủy còn có phải đợi rồi. Bất quá, Dung Gia Hủy có thể vừa ý thân phận thấp kém Trung Ly Lạc điểm ấy, thật ra khiến nàng lại xem trọng rồi nhà mình biểu muội nhìn một lần, nàng đi qua, nhưng thật ra đối Dung Gia Hủy hiểu lầm có chút thâm. Ba ngày sau, Vu Dĩ Tương đúng hạn tới, cùng Dung Gia Hủy cùng nhau, chỉ dẫn theo hai cái thiếp thân nha hoàn liền lên thuyền hoa, dù sao cùng các trưởng bối lời nói là hai vị tiểu thư muội cùng nhau dạo vui chơi nói một chút vốn riêng lời nói, mang nhiều người như vậy làm chi. Đồng Thiên Du Hồ người cực nhỏ, dù sao không phải ai đều nguyện ý ra ngoài đón gió lạnh, Du Hồ nếu là toàn bộ hành trình đối ở trong khoang thuyền, vậy liền không có ý nghĩa rồi, cho nên hầu như nhìn không thấy bờ cảnh trên mặt hồ, bất quá hai ba con thuyền. Vu Dĩ Tương cùng Dung Gia Hủy khoanh tay lò, lạnh run mà ở trên mặt hồ tìm lấy Liễu Thiên Thần tung tích. Chẳng qua là Vu Dĩ Tương sợ lạnh, ở bên ngoài đã ngồi không bao lâu, liền chui vào khoang thuyền, Dung Gia Hủy thật sự lòng nóng như lửa đốt, đành phải tiếp tục thay nàng xem thấy rồi. Nàng mặc lấy áo choàng, toàn thân chỉ lộ ra một trương bị gió thổi được tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, hắc bạch phân minh, mắt to một khắc cũng không rảnh rỗi mà khắp nơi nhìn quanh. Thẳng đến, một chiếc du thuyền chậm rãi dung tới đây, thẳng đến hai chiếc thuyền đầu thuyền chỉ kém cách bất quá ba thước khoảng cách lúc liền ngừng. Sau đó, một người mặc một kiện màu trắng áo khoác da, dáng người thẳng tắp tướng mạo thắng Phan An ba phần thiếu niên từ trong khoang thuyền đi ra, hắn nhìn đến Dung Gia Hủy lúc còn có mấy phần kinh hỉ. Hắn mấy cái bước xa hướng đi thuyền bên, một Vu chữ còn không có ra cửa, liền dáng tươi cười mất đi, cô gái trước mắt nhìn qua có chút giống Vu Dĩ Tương, nhưng cũng không phải Vu Dĩ Tương. Người không phải Vu cô nương, Dung Gia Hủy nghẹn lòng, này người chính là như vậy, chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, dáng tươi cười liền được biến mất, tựa như nàng chính là kiếp trước thiếu hắn. Ôm lấy vài tia trả thù cảm giác, nàng cố ý nói. Ân, ta là ngươi vị hôn thê, Dung Gia Hủy. Liễu Thiên Thần lúc này còn lộ ra có vài phần non nớt, thậm chí hắn ngũ quan cũng còn so với đến sau bộ dạng muốn lộ ra dịu dàng chút ít, đúng là nhìn sinh ra không rồi ác cảm bộ dáng. Nghe xong Dung Gia Hủy lời nói, trên mặt của hắn lập tức đã có vài phần không biết làm sao. Ngươi là Dung, Dung cô nương, kia, Vu cô nương đây, nàng nói là đúng có cực chuyện gấp gáp muốn nói, vì sao lúc này nhưng lại trốn tránh không gặp mà là cho ngươi tới gặp ta đây. Lúc này, nghe ngoài khoang thuyền truyền đến thanh âm, Vu Dĩ Tương cũng vậy vén rèm lên, đi ra. Gia Hủy, làm sao vậy a? Hỏi xong, nàng quay đầu nhìn lại, liền mãnh liệt thấy được chính mình mong nhớ ngày đêm người. Góc chuyện audio.com, nàng có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, giọng nói êm ái. Liễu công tử, Liễu Thiên Thần vừa thấy nàng, lập tức cũng vậy lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Vu cô nương, nhìn bọn họ hồn như không người bộ dáng, Dung Gia Hủy trong lòng có chút đắng chát, nàng giật giật Vu Dĩ Tương tay, làm cho nàng hoàn hồn. Vũ Dĩ Tương, chớ ngốc nhìn chằm chằm vào nhân gia, chúng ta là mà nói chuyện đứng đắn đấy. Lòng tràn đầy mừng rỡ, Vũ Dĩ Tương lúc này mới hồi phục thần trí, đối Liễu Thiên Thần nói. Liễu công tử, biểu muội ta có chuyện nói với ngươi. À, 17 tuổi Liễu Thiên Thần hơi miệng hơi mở rộng, nghi hoặc bộ dạng nhưng thật ra có chút đáng yêu. Dung Gia Hủy hỏi hắn, ngươi muốn không muốn cùng ta từ hôn? Liễu Thiên Thần thành thành thật thật gật gật đầu, có thể nói được là một chút do dự cũng không, thấy phải Dung Gia Hủy trong lòng lập tức lại trúng một đao, coi như là nàng cho tới bây giờ sẽ không ưa thích qua Liễu Thiên Thần, cũng vậy tựu thành thân lúc ngay từ đầu trong lòng còn ôm lấy vài phần chờ mong mà thôi, còn quay đầu đã bị dội cho một đầu nước lạnh, đối với hắn có thể nói là không chút nào thiện cảm, nhưng hôm nay bị trực tiếp như vậy ghét bỏ rồi, hãy để cho nàng cảm thấy không vui cực điểm. Nàng thở phì phò nói, vậy sao ngươi không cho cha ngươi đi lui? Liễu Thiên Thần chán nản nói, cha mẹ ta thái độ kiên quyết, bọn hắn cảm thấy ngươi cũng không bất luận cái gì sai lầm, xuất thân cao quý, bộ dáng tính tình đều tốt, nếu là tùy tiện lui, quay đầu liền muốn yêu cầu lấy trong miệng ta thân phận địa vị cao hơn một chút nữ tử. Nói đến đây, hắn nhìn hướng về phía Vu Dĩ Tương. Người ta có thể đáp ứng hay không tạm thời không nói, truyền đi là tất nhiên không dễ nghe, đến lúc đó liền ai cũng biết hắn là cái thế lợi tiểu nhân, hắn cũng liền rút cuộc không mặt mũi thấy người. Dung Gia Hủy sững sờ, cũng bởi vì như vậy nguyên nhân, liền muốn hy sinh hạnh phúc của nàng. Huống hồ, Dung Gia Hủy có chút ít chán nản mà nghĩ, Liễu Thiên Thần thật là biết nói bậy nói bạ, xuất thân của nàng cũng chưa chắc liền so với Vu Dĩ Tương kém nha. Nàng mím môi, hỏi Liễu Thiên Thần, vậy ngươi đối với ta biểu tỷ, rốt cuộc là cái ý tưởng gì? Liễu Thiên Thần nhìn xem Vu Dĩ Tương, mím môi, đợi đến lúc Dung Gia Hủy đều cảm thấy hắn sẽ không mở miệng lúc mới rốt cuộc nói. Ta nói không ra, ta chỉ biết rõ, lòng ta vui mừng cho nàng, ta lần thứ nhất thấy nàng lúc đã cảm thấy cái cô nương này, nhìn là vị thân phận cao quý chính là tiểu thư khuê các bên trong, nhưng là cái tiểu danh mãnh quỷ, lừa dối lên tiểu hòa thượng đến, một bộ, nàng phát hiện mình lời nói bị ta nghe rồi, xoay đầu lại chính là muốn chừng ta, kết quả mặt lại trước đỏ lên, đáng yêu cực kỳ, ta thích nàng cúi đầu trầm tư bộ dáng, cũng ưa thích nàng đỏ mặt không biết làm sao bộ dáng, nàng cái gì bộ dáng, ta đều ưa thích. Dung Gia Hủy nhìn hình dạng của hắn, lại cảm thấy là thật tâm, Vu Dĩ Tương không hẳn như vậy so với nàng tốt, nàng không hẳn như vậy so với Vu Dĩ Tương kém, như không phải thật tâm, cần gì chứ? Kiếp trước đời này vẫn muốn không thông sự việc nàng bây giờ nhưng thật ra bỗng nhiên liền đã hiểu, Liễu Thiên Thần trong tâm Vu biểu tỷ của nàng, lại bị nhà mình phụ mẫu buộc cưới nàng, cho nên liền giận chó đánh mèo nàng, nhưng là đây cũng không phải là của nàng sai, cùng nàng giằn dỗi cái gì đây? Góc truyện audio.com Kỳ thật cũng vậy không tính đưa khi a, trừ đi không thế nào phản ứng nàng ngoài, nàng cái gì hạn chế đều không có, chưa bao giờ từng khắc nghiệt nàng, chẳng qua là tại thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết, mà thôi, nàng là đáng thương, này người 8 năm như một ngày không để ý nàng, nói rõ một mực luôn ý lấy biểu tỷ đâu rồi, cảm tình nàng 8 năm cuộc sống khổ, đều là bái Vu Dĩ Tương ban tặng. Có thể nàng lại không thể quái Vu Dĩ Tương, thật đúng là nuốt không trôi, nàng suy nghĩ một chút liền đề nghị. Các ngươi nói, ta đi cùng ta cha mẹ nói, có thể lui sao? Ta đã nói hôm nay cùng Vu Dĩ Tương đi ra du hồ, vô tình gặp được đến rồi ngươi, liền lên tiếng chào, sau đó các ngươi liền nhìn đôi mắt rồi. Vu Dĩ Tương chần chờ nói, à, dượng cô mẫu thật sự có khả năng đồng ý, Liễu Thiên Thần hiển nhiên cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy, con mắt ba ba nhìn xem Vu Dĩ Tương. Dung Gia Hủy nói, ca một mực không có từ hôn, chẳng phải bởi vì thiếu một cái lý do sao, hiện tại lý do đến rồi, cha mẹ ta đau ta, nơi nào sẽ bỏ được ta thụ chút nào ấm ức họ. Liễu công tử, nếu như ngươi có thể đi trước mặt cha ta chứng thực một chút liền tốt hơn, ngươi ta cha đều yêu thanh danh, bất quá ta gia phụ thân càng yêu ta, cha ta đến chủ động lui, cha ngươi cũng sẽ không bị trở thành điệu bộ rồi, cha ta sẽ không đem từ hôn lý do nói ra, dù sao Vu Dĩ Tương nhưng là mẹ ta chất nữ. Thấy Dung Gia Hủy như thế nhiều đại nghĩa, Liễu Thiên Thần cũng vậy không khỏi cảm thấy kính nể. Dung cô nương, đây hết thảy, nói đến cùng đều là ta đấy không phải, xin nhận ta cúi đầu. Dung Gia Hủy vội vàng khoát tay nói, cũng đừng giới, ta không chút nào muốn gả cho ngươi, lui hôn, với ngươi ta đều tốt. Liễu Thiên Thần cười cười, lại có chút lo lắng mà nói. Kìa Dung cô nương, như vậy sẽ không đối với ngài sau này hôn sự có chướng ngại a, này cũng vẫn là Liễu Thiên Thần lần đầu quan tâm nàng đâu rồi, Dung Gia Hủy có chút ngạc nhiên qua đi, nàng cười một tiếng, nói. Đương nhiên sẽ không, nhưng thật ra biểu tỷ ta ra không biết có thể hay không với ngươi có chút ý kiến, ta ngoài tổ mẫu cùng cậu cữu mẫu có thể đau ta rồi, bất quá dù sao ngươi có biểu tỷ cái này nội ứng tải. Nghe nói, Vu Liễu nhị người không khỏi nhìn nhau cười cười. thấy mình tựa hồ có khả năng thật sự thành toàn một đôi hữu tình nhân. Dung Gia Hủy trong lúc nhất thời lại khổ sở, lại vui vẻ. Nàng khổ sở, là khổ sở lấy nàng từng đã là 8 năm thanh xuân cho rồi cầu, mà vui vẻ, là vui vẻ lấy Vu Liễu nhị nhân giã xem như có thể có tình nhân sẽ thành thân thuộc rồi, nàng kiếp này cũng vậy cuối cùng không cần dẫm lên vết xe đổ rồi. Đến mức nàng kiếp trước sau khi kết hôn không có vài ngày Liễu Thiên Thần mà bắt đầu quanh năm suốt tháng khó được về nhà mấy lần, cả ngày tại Hoa Nhai Liễu Hạng Hàng đêm xanh ca gì gì đó, sự việc tạm thời trước hết mặc kệ, nàng đương nhiên không biết rõ hắn về sau có thể hay không như trước như thế, nhưng ít ra, dùng bọn hắn hôm nay tình cảm, Vu Dĩ Tương là tuyệt đối sẽ không qua thành nàng như vậy đấy. Đến mức nàng cái này lui qua hôn nữ tử, có ít người đoán chừng sẽ rất có phê bình kín đáo a, nhưng là có ít người, là tuyệt đối sẽ không, chờ hết thảy đã thành, nàng liền đi cho nơi xa ngàn dặm người nào đó viết thư, khi đó, có lẽ đều đầu xuân rồi a, nàng có thể đi gãy hơn mấy đóa đào hoa kẹp Vu trong thư, lại nói cho người kia trong kinh thành đào hoa, mở. Cách chương.